Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660. Chương 660. Bóng đen dị biến. Đám kia quái vật nháy mắt đánh tới, giống như là một mảnh kinh khủng màu đen thủy triều, mang theo trùng thiên sát khí, băng lãnh âm trầm, để ra người nhói nhói. Phía dưới huyết hà nước sông nhận khí tức ảnh hưởng đều nổ tung. Giống, bốn thú hợp thành cự thú phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Kinh khủng thân thể dẫn đầu vọt tới. Tám cái thô to xúc tu bị sâm bạch bao lấy, ẩn chứa vô cùng sức mạnh đáng sợ. Phanh phanh phanh, như thiểm điện đâm qua. Vừa đối mặt rất nhiều quái vật bị đâm xuyên, đem thân thể sống sờ sờ ép bạo, nổ nát vụn ra. Bất quá cái khác quái vật vẫn tại hướng về Tề Vân bọn hắn đánh tới. Nhưng cái này cự thú thô to cái đuôi dùng sức quét qua, mang theo vô biên chi lực, trực tiếp từ rất nhiều quái vật trên thân đảo qua, để bọn hắn thân thể nổ tung, phanh phanh rung động, hóa thành hắc vụ. Bốn thánh hợp nhất về sau, mới xuất hiện cự thú lực lượng quả thực lớn đến không biên giới. Cùng trước đó so sánh, một cái trên trời một cái dưới đất, tựa hồ có quét ngang hết thảy lực lượng. Tám cái xúc tu khắp nơi đập loạn, một đầu cái đuôi hoành phi chém dọc, phía trên nhất đầu chó càng là há mồm phun ra mạng nhện, trắng noãn một mảnh, mang theo kịch độc, hướng về phía dưới bao trùm. Đại lượng quái vật bị quét nát, thân thể nổ tung, tứ đại trong tập đoàn chân chính cao thủ tất cả đều nổi giận. Trong tiếng quát chói tai, hướng về cự thú đánh tới, muốn đem nó trấn áp. Oanh! Một chút bay ra 10 cái đáng sợ quái vật, khí tức âm lãnh, trên thân phát ra ô quang, vây quanh đầu này kiểu mới cự thú công kích. Đầu này cự thú phát ra giống to, chấn động không gian, 8 cái xúc tu giống như là 8 cái cốt mâu, điên cuồng loạn đâm. Phía trên nhất đầu chó một hồi phun ra mạng nhện, một hồi phun ra nọc độc, song phương trong khoảnh khắc giết vào gay cấn. Trong đám người rất nhanh lại đi ra một cái lão nhân, ánh mắt băng lãnh, nhìn cùng người bình thường không hai. Thân thể của hắn quấn quanh lấy hắc vụ, tay phải nắm một cái bùn điêu, tay phải nắm lấy một cây chủy thủ, vừa đi vừa gọt lấy bùn điêu. Phốp, phốp, phốp, từng mảnh mảnh bùn bay ra, hướng về kiểu mới cự thú bay đi. Mỗi một phiến bị gọt ra mảnh bùn đều cấp tốc phóng đại, mang theo hào quang màu vàng đất, hướng về kia đầu kiểu mới cự đầu chấn áp xuống dưới. Rung động ầm ầm, lực lượng đáng sợ, không hề nghi ngờ, đây là một môn bí thuật, lực lượng siêu phàm. Trong nháy mắt, lão nhân kia gọt ra mười mấy khối mảnh bùn, biến thành vài chục tòa thổ hoàng sắc đại sơn, hướng về kia đầu cự thú chấn áp xuống. Vài chục tòa đại sơn tựa hồ tại nửa không trung tạo thành đáng sợ trận pháp, phong tỏa không trung, mang theo vô biên cự lực, ép tới không gian đều mơ hồ. Đầu kia cự thú bị ép ngửa mặt lên trời gào to, phát ra kinh thiên gào thét, thanh âm chấn động đến huyết hà tại liên tiếp bạo tạc. Nó đang điên cuồng giãy động, trên thân bộc phát ra kinh thiên sát khí. Mà tại lúc này, tứ đại tập đoàn cái khác cao thủ rốt cục tất cả đều nhào đến Tề Vân bọn hắn phụ cận, trên thân sát khí cuồn cuộn, liều lĩnh xuất thủ. Một chút trung đẳng thần, hạ đẳng thần tất cả đều tuyệt vọng, con mắt đỏ lên, tại kia phiến bị phong tỏa hư không trước kêu to: tiền bối mở cửa nhanh a, chúng ta là tìm tới dựa vào. Cứu mạng a tiền bối, nhanh mau cứu chúng ta. Ngoạc kép, coi trời bằng vung con mắt nháy mắt đỏ lên, vô pháp Phật Đà gầm hét lên: đại gia hỏa đừng hô, cùng một chỗ giết ra một đường máu. Hôm nay Phật gia muốn đại khai sát giới. Hắn phát ra gầm thét, trên thân ô quang đại thịnh, chỗ mi tâm xuất hiện một cái màu đen sao chữ, tràn ngập quỷ dị chi lực, gia trì đến hắn trên thân, để thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, nâng lên như là thổi phồng, hiện ra từng đạo màu đen phù văn. Trong nháy mắt thân thể của hắn biến thành cao hơn 5 mét. Một thân hắc sắc ma khí lượn lờ, trên thân quấn đầy màu đen phù quang. Giống, hắn hét lớn một tiếng, lực lượng tăng vọt 3-5 lần, liều lĩnh hướng về phía trước đánh tới. Vô Thiên Phật Đà cũng đồng dạng giống to, thi triển cùng một môn bí thuật, thân thể nhanh chóng bành trướng, biến lớn, hóa thành cao hơn 5 mét, cùng nhau phóng đi. Oanh, trước đó đi theo bọn hắn mấy chục hào cường giả nhau nhau theo tới. Cái khác thượng đẳng thần cũng đều không còn tiếp tục, tất cả đều chào hỏi nhân thủ, xông về phía trước, song phương nháy mắt tiếp xúc đến cùng một chỗ. Vừa đối mặt, bọn hắn cái này một phương liền có thần linh bắt đầu nổ tung, thân thể vỡ vụn, giống như là gỗ mục đồng dạng, không chịu nổi một kích. Bất quá bọn hắn thân thể vỡ vụn về sau, đám kia quái vật nhưng lại chưa thống hạ sát thủ, mà là nhô ra đại thủ, đem bọn hắn những này thịt nát, hài cốt toàn bộ chộp tới, hết thảy lấp nhập mang theo người giỏ trúc. Những cái kia giỏ trúc bên trong ẩn chứa quỷ dị lực lượng, một khi thi đấu tiến vào về sau, vậy mà rất khó xông ra. Những cái kia thịt nát, gãy xương đang điên cuồng nhúc nhích, phát ra tinh hồng huyết quang, nhưng căn bản vô dụng, không tránh thoát được. Những quái vật này tựa hồ thật đem bọn hắn tất cả đều trở thành đại dược, tại lung tung tranh đoạt. Mặc kệ những người này có cỡ nào công kích, hết thảy một quyền đạp nát, bắt đem tới, nhét vào giỏ trúc bên trong. Kêu thảm vang lên, huyết quang trùng thiên, phiến khu vực này phát sinh đại hỗn loạn. Tất cả thần linh giống như là trở thành nhỏ yếu đồ ăn. Cái này một màn giống như là thế tục người thường tại trong nước lão cá. Mặc kệ cá lớn, tiểu ngư tất cả đều một trượng đạp nát, đụng vào giỏ trúc, tứ đại biến thái, lão dâm tăng nơi đó cũng rất nhanh giống giận, tao ngộ đến đáng sợ công kích. Bất quá tứ đại biến thái viễn siêu những người khác, nhiều lần tao ngộ hiểm cảnh đều sinh sinh nghịch chuyển, bốn người liên thủ đem những quái vật kia xé mở, nhưng xé mở đồng thời, bọn hắn tự thân huyết khí cũng đang điên cuồng tiết ra ngoài. Tao ngộ thôn phệ, những quái vật này tựa hồ tiên thiên chính là thần linh khắc tinh, lấy thần linh huyết nhục làm thức ăn, một khi bị đụng chạm đến mảy may, liền sẽ bị hút khô huyết khí. Toàn bộ khu vực đều lâm vào đại loạn. Tề Vân cũng không do dự nữa, ngay lập tức chém giết vào. Thiên ma bá thể vận chuyển lại, ngửa mặt lên trời phát sinh giống to, tóc đen đầy đầu loạn vũ, sau lưng xuất hiện một tôn thông thiên bóng đen, giống như là tuyệt đại thiên ma khôi phục đồng dạng. Oanh long, hắn hai cái nắm đấm bị vô tận năng lượng bao khỏa, hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Hai cái tử hỏa tập đoàn quái vật ngay tại hướng hắn đánh tới, bị nắm đấm của hắn nháy mắt đảo bên trong, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể giống như là trứng gà đồng dạng, bị sinh sinh thúc khô. Giống, sau lưng ma ảnh phát ra gào thét, đem những này vỡ vụn quái vật trực tiếp nuốt xuống. Tề Vân rút ra trước đó chiếc kia màu đen ma kiếm, chân nguyên cùng năng lượng đồng thời tràn vào trong đó, toàn bộ ma kiếm ong ong run rẩy, giống như là màu đen giao long khôi phục, tràn ngập ra một cỗ trùng thiên sát khí. Hắn tại nơi này bổ ngang chém thẳng, lực lượng huy sái, tốc độ nhanh như thiểm điện, tại bầy quái vật này bên trong quả thực không thể ngăn cản. Tại trong mắt người khác vô cùng kinh khủng quái vật, tại dưới tay hắn lại giống như là đồ ăn nát đồng dạng, bị điên cuồng chém giết. Phốc phốc phốc phốc, từng mảnh tàn chi đoạn thể bay múa, kêu thảm không ngớt, màu đen huyết dịch bắn tung tóe. Tề Vân nhanh đến cực hạn, hai tay chém loạn, điên cuồng chém giết, cái này đến cái khác quái vật giữa tiếng kêu gào thê thảm bị hắn chém nát. Phía sau hắn bóng đen càng thêm ngưng thực, càng thêm đáng sợ, theo hắn hai tay chém loạn, đang điên cuồng thôn phệ những này tàn chi đoạn thể. Tất cả quái vật bị đánh nát nháy mắt, đều bị bóng đen này sinh sinh nuốt mất. Đến cuối cùng bóng đen này trực tiếp biến thành trăm trượng lớn nhỏ. Đen nghịt một đoàn, giống như là thái cổ ma sơn đồng dạng. Giống, bóng đen phát ra kinh thiên giống to, chấn người linh hồn đều muốn tán loạn. Ngay tại cái khác phương hướng tiếp tục tứ ngược cái khác quái vật. Nghe được tiếng giống, quay đầu nhìn lại, tất cả đều hoảng hốt giật mình. Cảm giác đến kinh khủng kiềm chế. Nhất là Tề Vân chém giết, quả thực thế không thể đỡ. Trong tay ma kiếm phát ra ô quang, tung hoành phách trảm, thân thể nhanh đến cực hạn, tàn chi đoạn thể không ngừng vẩy ra, màu đen huyết dịch bay khắp nơi vung, nhưng là những này huyết dịch cùng đoạn thể bay ra nháy mắt. Tất cả đều bị phía sau hắn bóng đen chỗ thôn phệ. Cái kia đạo kinh khủng bóng đen, giống như là một cái tuyệt đại tổ linh, giết hắn, đáng chết, hắn thực lực làm sao lại cường hãn như thế, cùng một chỗ chia cắt hắn, huyết nhục của hắn tất nhiên không giống bình thường. Oanh, càng nhiều người hướng về đánh giết tới, Tề Vân năng lượng gia trì, thiên ma bá thể vận chuyển, quả thực càng giết càng mạnh mẽ, càng giết càng cuồng bạo, mặc kệ tới bao nhiêu. Đều sẽ bị hắn một kiếm bổ ra, chạy đều chạy không thoát, vỡ vụn nháy mắt liền sẽ bị nuốt vào. Chết đi cho ta, quát chói tai tiếng vang lên, một cái kinh khủng tam nhãn quái vật xé mở hư không. Từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Tề Vân đỉnh đầu, một trường hướng về mi tâm của hắn đánh xuống. Tề Vân còn chưa tới kịp ngẩng đầu, phía sau hắn bóng đen to lớn liền nhô ra một cái to lớn ma chảo, một tay lấy cái kia tam nhãn quái vật bắt lấy, phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp lấp vào trong miệng. A, kêu thê lương thảm thiết vang lên, cái khác quái vật càng thêm giật mình, quả thực không thể tin, ngay cả Tề Vân cũng chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi. Giết a! Càng nhiều quái vật đánh giết mà tới. Cùng lúc đó, tại bọn hắn hậu phương, càng thêm đáng sợ khí tức tại bộc phát. Oanh, oanh, có hai cỗ để người linh hồn run rẩy khí tức hướng về bên này cuốn tới. Siêu việt chúng sinh, cao cao buổi sáng, giống như là kim tự tháp đỉnh cao nhất vô thượng chúa tể. Để người lông tơ sẽ xảy ra a. Huyết sắc dòng sông tại kết nối nổ tung, phương này không gian đều đang vặn vẹo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.